Tình đầu quan trọng nhất thế gian. Chương 92, có chút cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải Hoa Án nói tới. Dung Tự mới có ý định xuất ngoại. Từ lâu nàng đã có ý định này. Vừa nghĩ tới Trình Cẩm Chi, Dung Tự liền không thể rồi. Nàng biết tính cách của Trình Cẩm Chi. Thời gian này nói cái gì với đối phương, đối phương đều sẽ cho rằng là chia tay. Hơn nữa, Dung Tự cũng không muốn rời đi Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi quên trước quên sau. Nàng có chút không yên lòng. Bằng hữu của Trình Cẩm Chi nói nàng là bạn gái nhị thập tứ hiếu. Nàng nghĩ nàng đại khái đúng là vậy đi. Đã lúc này, còn chú ý tới tâm tư của Trình Cẩm Chi. Cũng là nguyên nhân này. Làm cho các nàng vẫn náo không tới. Nàng không nỡ nói nặng lời. Lại không nỡ không để ý tới Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi vừa ủy khuất. Nàng liền không có biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không phải biện pháp. Lòng bàn tay Dung Tự sờ sờ một bên đĩa sứ. Rồi đẩy đĩa ra. Trình Cẩm Chi ăn đến khóe miệng đều là bơ. Tâm tư Trình Cẩm Chi đều ở trên tráng miệng. Không chỉ thìa di chuyển theo đĩa. Cả mắt cũng di chuyển theo. Nhị thập tứ hiếu. Một quyển sách nói về 24 đạo hiếu. Cũng chỉ hiểu nghĩa tương đối như vậy. Cẩm Chi. Dung Tự gọi một tiếng tên Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi lúc này mới nâng lên mi mắt. Duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn. Trà sát một chút bơ bên khóe miệng. À, tâm tư Trình Cẩm Chi còn chưa từ tráng miệng quay về. Dung Tự không thể làm gì khác hơn là rút ra khăn giấy. Lau khóe miệng Trình Cẩm Chi. Không cần rút khỏi đoàn. Trình Cẩm Chi biết Dung Tự không vui. Cũng kiểm điểm bản thân. Còn nói với Dung Tự chuyện rút lui khỏi nữ đoàn. Dung Tự tìm Trình Cẩm Chi. Các nàng hiện tại ở cửa hàng đồ ngọt dưới lầu Trình gia. Gần đây, Trình Cẩm Chi cãi nhau với Dung Tự. Cũng không tâm tư ăn tráng miệng. Chị không cần phải rút khỏi đoàn. Lời nói thật lòng sao? Dung Tự nói không được. Trình Cẩm Chi khoảng thời gian này ở nữ đoàn trải qua rất vui vẻ. Nhưng vừa nghĩ tới Olivia, vừa nghĩ tới Sì Căng Đan, Dung Tự lại có điểm không quá tình nguyện. Giới giải trí vẫn là như vậy. Không còn Olivia này, cũng sẽ có người kế tiếp. Chỉ là lần này tương đối trùng hợp. Olivia cũng yêu thích Trình Cẩm Chi. Lời nói thật lòng sao? Vẫn là do nội tâm của em còn chưa đủ cường đại. Dung Tự cúi xuống mi mắt. Trình Cẩm Chi hiện tại cũng không tính là đặc biệt hot. Muốn thật chờ nàng hot. Chút tình cảm này của các nàng khẳng định là không thấy được ánh sáng. Lúc bắt đầu làm tốt dự tính như vậy. Những chuyện như này sẽ không đáng kể đến. Một người buồn, cũng là một người tỉnh lại. Khoảng thời gian này, Dung Tự thật đã bình tĩnh tốt. Rời đi Trình Cẩm Chi sao? Rời không được, này không được rồi. Chỉ có thể tự mình chịu đựng. Trình Cẩm Chi cúi đầu. Hôn khóe môi Dung Tự. Em đến tìm chị rất vui vẻ. Chị cũng vậy. Không thể nhìn em buồn bực. Cả khi em không quan tâm. Trình Cẩm Chi cọ cọ chóp mũi Dung Tự. Chị sau này sẽ không như vậy nữa. Mỗi lần chị đều nói như vậy. Lần này là thật sự. Chị tiếp thu dạy dỗ rồi. Ừ, Dung Tự cũng tùy ý Trình Cẩm Chi ôm. Trình Cẩm Chi khe khẽ cắn cổ Dung Tự. Dung Tự liền vuốt lưng Trình Cẩm Chi. Đợi lát nữa em đưa chị về nhà. Chị không muốn về nhà. Đợi lát nữa em còn phải đi công ty. Trình Cẩm Chi ghé sát vào tai Dung Tự. Kéo tay Dung Tự đút vào túi quần mình. Dung Tự đầu tiên còn hơi hoài nghi. Tìm thấy thứ gì đó trong túi quần Trình Cẩm Chi liền rõ ràng. Chị muốn rồi. Trình Cẩm Chi nói. Hơn 20 tuổi. Chính là tuổi đặc biệt nồng nàn chuyện như vậy. Đợi lát nữa. Rất nhanh. Trình Cẩm Chi cắn môi dưới Dung Tự. Nào có cái gì rất nhanh. Vừa đến trên giường. Trình Cẩm Chi có thừa biện pháp quấn lấy nàng. Sau khi quấn nàng. Còn muốn, vô tội, nháy mắt, chị có nói thời gian cho em. Dung Tự nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Không thể làm gì khác hơn là đặt tiểu yêu tinh dưới thân. Công tác hôm nay là làm không xong rồi. Vẫn là để đến mai đi. Trình Cẩm Chi theo Dung Tự tỉnh lại mà tỉnh lại. Động tác Dung Tự rất nhẹ. Nhưng Trình Cẩm Chi vẫn tỉnh lại. Gần đây, giận dỗi với Dung Tự. Nàng đối với việc Dung Tự rời giường rất mẫn cảm. Trình Cẩm Chi phi thường tự nhiên nắm một chút góc áo Dung Tự. Con mắt cũng không mở. Dung Tự, em đừng đi. Làm sao lại tỉnh rồi? Dung Tự cũng không vội mặc quần. Nàng ngồi ở bên giường. Xoa xoa đôi mắt Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi thật ra chưa tỉnh ngủ. Dung Tự vừa xoa hai má nàng. Nàng lại vùi vào ôm ấp của Dung Tự. Em đi làm à? Ừ. Vậy em đi đi. Trình Cẩm Chi nói. Thế nhưng mặt còn chôn ở trong cổ Dung Tự. Dung Tự xoa xoa tai Trình Cẩm. Luận văn viết xong rồi sao? Không, mới viết một chút xíu. Tư liệu em tìm cho chị. Chị đều xem rồi sao? Xem rồi. Dung Tự tìm tư liệu cho nàng. Còn giúp nàng phiên dịch một ít. Chờ em bận xong, lại xem thử luận văn của chị. Trình Cẩm Chi luôn luôn không yêu học tập. Phỏng chừng lại muốn kéo dài tới thời hạn cuối cùng. Luận văn tốt nghiệp vẫn tương đối quan trọng. Dung Tự nghĩ rút ra thời gian. Kiểm tra một chút cho Trình Cẩm Chi. Được, chị đừng nghĩ có em. Liền không viết gì. Chị còn phải bảo vệ. Em không thể bảo vệ thay chị. Dung Tự nói. Trình Cẩm Chi lẻ lưỡi một cái. Tựa hồ là bị Dung Tự phát hiện. Mưu mô của mình. Biết rồi. Trình Cẩm Chi ôm sau gáy Dung Tự. Còn chạm môi Dung Tự một cái. Chôn trong ngực Dung Tự một hồi. Quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều. Em đi làm đi. Chị lát nữa đi trả phòng. Ừ, Dung Tự mặc quần vào. Chị về nhà lại ngủ tiếp một lúc. Buổi trưa em gọi thức ăn ngoài cho chị. Biết rồi. Trình Cẩm Chi chống tại bên giường. Thấy Dung Tự đứng dậy. Còn nặn nặn mông Dung Tự. Buổi trưa em cũng phải đúng giờ ăn cơm. Ừ, trả phòng. Về nhà. Trình Cẩm Chi đầu tiên là ở trong phòng nằm một hồi. Lại bị điện thoại của Olivia đánh thức. Olivia ở dưới lầu nhà nàng. Trình Cẩm Chi ngó đầu ra cửa sổ. Chỉ thấy Olivia ngồi trên chiếc xe thể thao chói mắt đó. Tuy rằng hiện tại hơi nóng. Nhưng Trình Cẩm Chi vẫn bao mình kín kẽ. Trình Cẩm Chi vừa xuống. Olivia liền mở cửa ghế phụ. Nàng không lên xe. Chỉ đứng ở một bên. Cậu nói đi. Olivia vẫn kêu nàng ngồi xuống. Trình Cẩm Chi không lên xe. Olivia không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Trình, cậu muốn rút khỏi đoàn sao? Olivia có điểm vô cùng đáng thương. Khó nói. Rút khỏi đoàn ngược lại là không có. Chỉ giảm thiểu tiếp xúc với Olivia. Mấy tháng này, đều chưa hảo hảo đi đóng phim. Các cậu hòa hảo rồi à, thấy Trình Cẩm Chi phòng bị như vậy. Olivia lại thất vọng cúi thấp đầu. Cũng không biết có phải do bao quá kín không. Trình Cẩm Chi cảm thấy cổ hơi ngứa. Gãi một chút, liền mò tới vết cắn của Dung Tự. Hôm qua nàng trêu đùa Dung Tự. Dung Tự liền thở hồng hộc nằm ở trên người nàng. Há miệng cắn cổ của nàng. Đừng náo. Dung Tự thanh âm trầm thấp còn ở bên tai của nàng. Tình hình hôm qua, bỗng chốc tràn về. Trình Cẩm Chi hơi ngượng ngùng. Ừ, nàng thừa nhận. Nàng ở trước mặt Dung Tự xác thực rất lẳng lơ. Nhưng nàng không phải lẳng lơ với tất cả mọi người. Bộ dáng đoan trang nín nhịn của Dung Tự. Là ai cũng sẽ muốn đùa. Không được, chỉ nàng có thể. Chỉ nàng có thể đùa Dung Tự. Nhưng Olivia còn muốn tiến một bước. Trình Cẩm Chi vuốt cổ. Lui về sau nửa bước. Olivia, cậu còn như vậy. Tớ sẽ không có cách nào tiếp điện thoại của cậu. Trước các nàng là hợp tác. Olivia đối với nàng vẫn rất tốt. Nàng không muốn biểu hiện quá tuyệt tình. Em ấy thật sự thích hợp cậu sao? Olivia nói. Em ấy hoài nghi cậu. Các cậu suýt chút nữa chia tay. Nhưng hoài nghi của nàng cũng không phải không có đạo lý. Cậu xác thực, Trình Cẩm Chi nói, Olivia, nếu như trước kia tớ có làm ra chuyện gì khiến cậu hiểu lầm, tớ xin lỗi cậu, từ đầu tới cuối tớ thích chỉ có Dung Tử. Hay là đoạn thời gian trước, chúng tớ cãi nhau, tớ nói em ấy rất nhiều chỗ không tốt, khiến cậu cảm thấy em ấy không tốt, khiến cậu cảm thấy tình yêu của chúng tớ rất tồi tệ. Nói đến chính mình, cố tình gây sự, Trình Cẩm Chi cuối cùng cũng coi như có chút ngượng ngùng. Tính cách của tớ chính là như thế. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là em ấy chịu đựng tớ. Nhưng tớ muốn nói là, lúc tức giận tớ nói xấu em ấy, đều là giả. Tớ cho là cậu thích em ấy. Tớ không muốn cậu thích em ấy. Em ấy rất tốt, tuy rằng hơi cứng ngắc, nhưng tớ chưa bao giờ có một khắc ngừng thích em ấy. Olivia, thấy Olivia cảm xúc không đúng, Trình Cẩm Chi nhanh chóng dừng lại chuyện chân tình bày tỏ Dung Tự đang không có ở đây. Olivia hít hít mũi, cậu không cần để ý đến tớ. Cậu nói tiếp, Olivia như vậy, Trình Cẩm Chi làm sao dám tiếp tục, kích thích, nàng, Olivia, hai người từ nhỏ đã ở bên nhau sao? Ừ. Ý chí yêu nhau của hai người chưa bao giờ dao động sao? Ừ, kỳ thực, Trình Cẩm Chi nghĩ nghĩ. Không thể quá kích thích đối phương. Có chút cảm động, Olivia hơi hơi dụi khóe mắt. Tựa hồ còn rơi lệ. Xưa nay tớ chưa gặp được ai như hai người. Trình Cẩm Chi nhìn Olivia. Nét mặt Olivia rất chân thành. Không có chút ý tứ chào phúng nào. Phương thức khai thông này. Có chút xíu kỳ quái. Người tớ gặp, cũng không giống các cậu. Olivia nói, cũng đúng. Như Olivia, một hồi thích Dung Tử. Một hồi thích nàng. Nhìn nét mặt Olivia, Trình Cẩm Chi vẫn có điểm lo lắng. Olivia, cậu, vẫn ổn chứ? Đừng lo lắng tớ. Tuy rằng hiện tại hơi khổ sở. Cũng không biết sẽ khổ sở bao lâu. Nhưng là thấy các cậu tốt đẹp. Đều tốt hơn mọi thứ. Nét mặt Olivia càng ngày càng thành khẩn. So với Olivia dính chặt lấy nàng, nàng càng sợ Olivia bộ dáng này. Hòa án từ tòa nhà văn phòng đi xuống, liền nhìn thấy Olivia đang ăn hộp cơm trong xe. Là Trình Cẩm Chi cho nàng. Các nàng còn đang ở dưới lầu Trình gia. Thức ăn ngoài Dung Tự đặt đã đến. Trình Cẩm Chi thấy Olivia liên tục nhìn. Liền cho Olivia hai hộp, đang ăn cơm trong xe. Tình hình này hơi khác, bất quá đối với tiểu nộn mô tóc vàng mắt xanh trước mắt này. Cũng không tính là kỳ quái, đối phương vốn là người quỷ quái. Hòa án không lên xe, tay khoát lên bên cạnh xe. Olivia ăn rất chăm chú. Hòa án đứng một hồi, đưa khăn giấy cho Olivia. Ăn ngon không? Cách chương.